Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, đuổi đến Cực Quang Đế Quốc cảnh nội, cách Hy Á Vương quốc gần nhất một chỗ không gian thông đạo. Phụ trách tọa trấn chỗ này chiến trường chính là Cực Quang Đế Quốc Thánh Kiếm Quân Đoàn. Giờ phút này, có được trọn vẹn 16 vạn đại quân Thánh Kiếm quân đoàn trưởng chu vực thứ nhất thời. Gian nhận được đến tự Cực Quang Đế chủ tin tức, đang trong phòng họp hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha, đế chủ Thiên Khuyết Sơn kế hoạch cuối cùng chính thức thi hành. Ta chờ đợi ngày này đã chờ đợi quá lâu. Rốt cuộc đã đến a. Một người khác đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn là Cực Quang Đế Quốc Vảy Rồng quân đoàn trưởng Erickson. Sớm một tháng trước, Cực Quang Đế Quốc đã lấy Thiên Khuyết Sơn địa quật người tăng binh làm lý do. Từ đế quốc cảnh nội điều tới Vảy Rồng quân đoàn. Nói là dùng với phòng ngự địa quật người có thể sẽ bộc phát xâm lấn. Vảy Rồng quân đoàn mặc dù không phải giống như Cuồng Chiến quân đoàn, Thánh Kiếm quân đoàn cái này loại bách chiến tinh nhuệ, nhưng cũng có 120.000 chúng, lại thêm tinh thông chiến trận, dùng cái này 120.000 người có thể Hy Á phương Bắc chiến tuyến 24 vạn. Người giao chiến, thắng bại như thế nào vẫn là 5 năm số lượng. Erickson, chỗ này không gian thông đạo còn có 19 ngày mới sẽ mở ra. Trong thời gian này, ta sẽ mang đi Vảy Rồng quân đoàn thứ nhất đến thứ tư sư 6 vạn người. Hợp 22 vạn đại quân, xuôi Nam Hy Á, nhất cử dẹp yên Hy Á sở hữu phản kháng lực lượng. Đem những địa quật kia người khu trục hướng Xích Viêm quốc đồng thời. Lại nhất cử đem Hy Á đặt vào chúng ta Cực Quang Đế Quốc bản đồ. Chu Vực nói, đây chính là diệt quốc chi công a. Nếu không phải ta được thay Chu quân đoàn trưởng trấn thủ chỗ này không gian thông đạo, ta không phải cùng Chu quân đoàn trưởng cùng đi không thể. Ha ha, thuộc về Erickson quân đoàn trưởng công lao không thiếu được. Từ nay về sau, quân đoàn trưởng cũng là có thể tại chính mình dòng họ phía sau tăng thêm Hy Á kẻ hủy diệt xưng. Hô, Chu Vực nói xong, vung tay lên, tốt, không nói, ta vậy thì xuất quân tiến về. Xích Viêm quốc Bạch Dạ tập đoàn Đêm Sinh Huy, Tứ Hải tập đoàn Tô Dài Ca cũng gây dựng 60.000, 40.000 đại quân dự định lấy cứu viện danh nghĩa tiến vào Hy Á. Cũng không thể để bọn họ chiếm tiện nghi. Như vậy, ta ở đây chúc mừng Chu quân đoàn trưởng mang theo diệt quốc ngập trời đại công khải hoàn mà về. Ngoặc kép, Hắc Sâm Bảo phía nam, một chi khổng lồ quân đội đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Nhạn Đáng Sơn tiến đến. Đây là thứ nhất tập đoàn quân thống soái Kiều Sâm xuất lĩnh Hắc Sâm Bảo quân coi giữ. Hắc Sâm Bảo quân coi giữ hết thảy có hơn 9 vạn người. Để bảo đảm thủ đô Hy Nhĩ chi quang vạn vô nhất thất, Kiều Sâm thống soái trực tiếp điều 80.000 chúng, tạo thành một chi quy mô trước nay chưa từng có đội xe cấp tốc chạy tới Nhạn Đáng Sơn bố phòng. Không chỉ thứ nhất tập đoàn quân Hy Á sở hữu có thể tại trong vòng 5 canh giờ đi chiến trường, quân đội cơ hồ toàn bộ bị điều không. Còn tiếp viện Nhạn Đáng Sơn, còn lại vô pháp kịp thời chạy đến, thì tiến về Hy Nhĩ chi quang, bảo vệ đô thành, toàn bộ Hy Á vương quốc lực lượng bị kích phát đến cực hạn. Có thể dù là như thế, quá đuổi đến, thời gian vẫn quá đuổi đến, xông ra không gian thông đạo địa quật người tiên phong sẽ tại sau 4 tiếng đuổi đến Hy Á thủ đô. 3 giờ sau xuất hiện tại Nhạn Đáng Sơn bên ngoài, Kiều Sâm thống soái dẫn dắt 80.000 quân đội muốn chặn đứng địa quật người phong mang. Ít nhất phải tại trong vòng 2 canh giờ tiến vào Nhạn Đáng Sơn. Nếu không, không có bất luận cái gì công sự phòng ngự, lấy 8 vạn người đối mặt 4, 5 vạn địa quật người công kích, vậy sẽ là một trường giết chóc. Một trận không cần phải suy nghĩ nhiều đồ sát. Nhanh, nhanh, nhanh, đội xe một bên, Ma Vân Kiếm Thái Bạch đang không ngừng đốc thúc lấy đội xe tăng tốc hành xử. Lưu cho thời gian của bọn hắn thật không nhiều lắm. Một lát, Thái Bạch xuất hiện tại bên trong xe chỉ huy, mở ra một cái nhỏ hẹp cung cấp người nghỉ ngơi gian phòng. Có chút mừng rỡ kêu lên: 2 giờ, nguyên soái, chúng ta chỉ dùng 2 giờ vượt qua 80 cây số. Lại có hơn 20 cây số chúng ta liền đem chính thức đuổi tới Nhạn Đáng Sơn. Mượn nhờ Nhạn Đáng Sơn đặc thù hoàn cảnh địa lý, bố trí phòng ngự, bắc trận địa pháo binh cùng pháo đài, chỉ cần địa quật người một đạo. Tất nhiên, nói được cái này, Thái Bạch nói không được nữa. Ở trước mặt hắn, Hy Á quân bộ tối cao thống soái, tại quân bộ phân lượng xa xa bao trùm với Sở Ưng, Tư Không Đạo, Huy Linh Đốn thống soái đám người Kiều Sâm, đang nhìn phía trước địa đồ thất hồn lạc phách. Vị này ẩn ẩn được xưng là Hy Á quân thần, tại bất kỳ thời khắc nào đều tràn đầy tự tin, mang cho người ta vô tận hy vọng chủ soái. Trên mặt tràn ngập gần như tinh thần sụp đổ giống như thống khổ. Thống soái, ngươi, ta đang làm gì? Ta đến tột cùng đang làm những gì? Ta tại dẫn dắt bọn họ đi chết. Ta tại mang theo dòng dã 80.000 anh dũng binh sĩ nhóm đi chịu chết à? Kiều Sâm cả người ngồi tại cỗ xe trên sàn nhà, hai mắt vô thần nhìn xem treo trên vách tường địa đồ. Trên mặt tràn đầy thật sâu tuyệt vọng, dùng 8 vạn người, ngăn cản 40.000 địa quật người công kích. Ta muốn như thế nào mới có thể mang theo bọn họ sống sót trở về? Ta muốn như thế nào mới có thể đem bọn họ bình yên đưa đến bọn họ thê tử trước mặt? Đem bọn họ trả lại cho bọn họ phụ mẫu, dẫn hắn nhóm nhìn thấy con cái của mình. Ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Ta phải nên làm như thế nào? Thấy cảnh này, Thái Bạch trực giác cảm giác đầy ngập thích thú bị đổ vào một chậu ngày đông giá rét bên trong nước. Đá, một trái tim cấp tốc nghiêm túc. 8 vạn người, để 80.000 binh sĩ đi ngăn cản chí ít 40.000 địa quật người công kích. Làm sao cản? Cuộc chiến này, đánh như thế nào? Trong 2 giờ này hành quân quá mức vội vàng. Vội vàng đến căn bản không cho người ta có bất luận cái gì làm nhiều suy nghĩ thời gian. Tất cả mọi người đều bị không ngừng thúc giục lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nhạn Đáng Sơn. Muốn ở đâu ngắm bắn địa quật người đối với thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang công kích. Thế nhưng là, không có người cân nhắc qua. Một trận đến tột cùng muốn làm sao đánh. Như thế nào đánh trận là tướng quân nhóm sự tình. Binh sĩ nhóm chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, dưới loại tình huống này, tự nhiên không có ai biết những này tướng quân nhóm tiếp nhận áp lực tâm lý. Mà bây giờ, Hy Á Vương quốc tối cao thống soái, thứ nhất tập đoàn quân trực thuộc người, ẩn ẩn có Hy Á quân thần danh xưng Kiều Sâm, bị cái này loại mang theo 8 vạn người tiến đến Nhạn Đáng Sơn chịu chết áp lực, áp đến cơ hồ hỏng mất. Trung tâm chỉ huy nghe được mời về lời nói. Không quân điều tra tin tức truyền đến, địa quật người tiên phong bộ đội đã vượt qua xương rồng núi. Cách Nhạn Đáng Sơn còn có 80 cây số, đại bộ đội theo sát phía sau. Cách Nhạn Đáng Sơn thừa 100 công, một thanh âm đột nhiên từ trên xe microphone bên trong truyền đến. Mà nghe được thanh âm này, trước một giây phảng phất tinh thần sụp đổ giống như Kiều Sâm bỗng nhiên đứng dậy. Một bước xông ra cái này gian phòng nhỏ, thanh âm biến đến vô cùng trầm ổn. Tốt, ta đem tự mình mang người bày ra thiên la địa võng. Những này địa quật người chỉ cần dám đến, tất dậy hắn nhóm có đến mà không có về. Tiếp tục điều tra, cái kia ổn trọng quả quyết một màn. Cơ hồ khiến Thái Bạch cho là mình xuất hiện ảo giác. Nguyên soái, là, chúng ta đem thời khắc hướng ngài báo cáo địa quật người động thái. Tốt, chú ý an toàn, Kiều Sâm trầm giọng nói. Cúp máy thông tin, đợi đến đem thông tin cúp máy. Thần sắc hắn nghiêm khắc nhìn Thái Bạch liếc mắt. Quên người vừa mới nhìn đến, là, là nguyên soái. Thái Bạch một cái giật mình, lập tức cao giọng hét lại, quân đội tiến lên. Tại lại tốn nửa giờ sau cuối cùng đi vào Nhạn Đáng Sơn. Nhạn Đáng Sơn bản thân có một cái doanh cấp đơn vị đóng giữ, mà theo Kiều Sâm dự định cầm nơi này với tư cách ngăn cản địa quật người xung kích Hy Nhĩ Chi Quang. Lô cốt đầu cầu hô, đại lượng vật tư càng là liên tục không ngừng vận đưa tới. Trên núi đã là bận rộn một mảnh, theo 80.000 đại quân vào ở trong đó, rất nhiều đơn sơ công sự phòng ngự cấp tốc tu dựng lên. Đủ loại hỏa lực đơn vị cũng là dồn dập vào chỗ. Nhưng loại trình độ này phòng ngự khách quan với Thiên Khuyết Sơn chiến trường cố ý chế tạo phòng tuyến đến, kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Địa quật người công phá nắm giữ 24 vạn người đóng giữ Hy Á Thiên Khuyết Sơn chiến trường phòng tuyến, nỗ lực thương vong cũng chưa tới 2.000. Trước mắt đứng trước 8 vạn người tạo thành lâm thời phòng tuyến. Rất nhiều người ẩn ẩn đoán được kết quả, nhưng binh sĩ nhóm thói quen tính phục tùng để bọn họ mặc dù hoảng loạn, có thể vẫn bảo vệ chặt cương vị. Lâm thời trung tâm chỉ huy, Trương Tinh Thánh, Ngải Tư Đặc, Gió Lục Địa Du, Kiều Sâm nhìn về phía trước ngồi mấy vị thứ nhất tập đoàn quân cao tầng. Trên mặt tất cả mọi người đều là tràn đầy đau thương, cô đơn, bọn họ đã dự liệu được tiếp xuống một trận chiến này sẽ có kết quả gì. Ta hiểu rõ binh sĩ của ta, mang tới người bên trong, không có bất luận cái gì con một. Trương Tinh Thánh chậm rãi thở ra một hơi, nói xong, hắn tựa hồ nói không được nữa. Một hồi lâu, mới một lần nữa nói một tiếng, ta có thể làm, chỉ có như thế, ta có lỗi với cha mẹ của bọn hắn, có lỗi với vợ con của bọn hắn, có lỗi với con cái của bọn hắn. Nhưng, Gió Lục Địa Du thật dài thở ra một hơi, ta xứng đáng quốc gia, xứng đáng nhân dân, xứng đáng trên người ta cái này một thân quân trang, quân nhân, da ngựa bọc thây, không ngoài như vậy. Từ ta đạp ra tiền tuyến một khắc kia trở đi, ta đã làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị tâm tư. Như có thể chết ở cùng địa quật người trong chiến tranh mà không phải mệnh tang với nhân loại chúng. Ta ở giữa nội chiến, ta chết cũng không tiếc. Ngài Tư Đặc thần sắc bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng ma sát hai tay. Tựa hồ tại trở về chỗ hai tay cầm kiếm, nâng thương cảm giác. Kiều Sâm nhìn xem lâm thời trung tâm chỉ huy đám người. Nhìn xem từng cái hoặc bình tĩnh, hoặc ảm đạm, hoặc cực kỳ bi ai, hoặc không cam lòng, nhưng không có một người muốn lùi bước thứ nhất tập đoàn quân cao tầng. Trên mặt hiện lên vẻ đau thương, khốn khổ tổn thương qua đi, bắt đầu từ dung, thong dong không sợ, thẳng tiến không lùi, hồi phục thủ đô. Vô luận kết quả của trận chiến này cuối cùng như thế nào, chúng ta sẽ kiên trì đến người cuối cùng. Kiều Sâm nhìn thẳng phía trước, ánh mắt phảng phất xuyên qua hư không, rơi xuống mấy chục cây số bên ngoài cái kia chính mãnh liệt mà đến địa quật người quân đội bên trên. Thật, không có bất kỳ hy vọng gì sao? Trương Tinh Thánh ánh mắt lưu lại chờ mong, chỉ là Kiều Sâm nghênh đón hắn chờ mong. Trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng cho vẫn chỉ có lắc đầu. 80.000 binh sĩ, vô luận bọn họ làm sao dũng cảm, ta vẫn nghĩ không ra biện pháp gì đến ngăn cản được chỉ ít 40.000 địa quật người công kích. Trương Tinh Thánh, Gió Lục Địa Du, Ngải Tư Đặc mấy người cũng minh bạch, cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn, lớn đến giống như lệch trời. Để 80.000 binh sĩ đi đối kháng 40.000 địa quật người, cơ hồ tương đương với để một người bình thường đi khiêu chiến một vị tông sư. Cả hai giao phong nháy mắt, người bình thường liền sẽ bị vị tông sư kia một chưởng chụp chết. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, Kiều Sâm lẩm bẩm nói, kỳ tích, 80.000 binh sĩ đánh tan 40.000 địa quật người kỳ tích. Lại ly kỳ kỳ tích, cũng không dám như thế diễn dịch đi. Gió Lục Địa Du khổ sở nói, Kiều Sâm, Trương Tinh Thánh mấy người trầm mặc. Một hồi lâu, bọn họ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt, mà cơ hồ tại bọn họ hướng ra phía ngoài quan sát không đến 3 giây. Một trận tiếng gió phần phật đột nhiên từ phòng chỉ huy bên ngoài xoắn tới. Thổi bình chỉ huy tạm thời pha lê rất nhỏ vang vọng. Nương theo mà đến còn có một cái mang theo thở dốc thanh âm. Hô, chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Ta hẳn không có đến muộn đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.